cung nữ hầu hạ nhi tử đứng thành một đoàn, hàng tỷ tín đồ, tất cả đều vi tôn nhi tử mình, đúng là cảnh tượng ở Lưu Vân Sa Hải có thể so sánh. Hai vợ chồng cảm giác vô cùng tự hào và kiêu ngạo, những gì bọn họ hy sinh cuối cùng cũng đã nhận được hồi báo, cuộc sống thế này mới đáng gọi là cuộc sống. Nhưng sau khi nghe nhi tử kể lại chuyện đoạt quyền với Tô Lợi, Trình Diệu Uy mới biết nhi tử lần đầu làm việc đã làm hỏng chuyện rồi, còn rước lấy phiền toái cho Miêu Nghị. May là Miêu Nghị thần thông quảng đại, cách rất xa trực tiếp làm cho Tô Lợi phải bỏ mạng ở Thiên Lao Đô Thành, vì vậy chuyện này mới tạm thời lắng xuống. Trình Diệu Uy chỉ vào nhi tử chửi mắng một trận, mắng nhi tử làm tam đương gia nhiều năm như vậy đều xem như uổng phí, quay đầu lại quát Vũ Quần Phương. Chuyện này làm sao nàng không nhắc tới trong lá thư gửi ta? Vũ Quần Phương bất đắc dĩ nói. Bên kia cũng không có người nào nói với ta chuyện này, bây giờ ta cũng mới nghe Ưng Phi nói mới biết được.